Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tiểu Tô ra chấn kinh. Đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên nói ra, được, Tô Hạo Khiêm quay đầu kinh ngạc nhìn nhi tử, chuyện này con thế mà đáp ứng rồi. Không quá giống nhi tử phong cách làm việc nha. Tô Tử Hiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Tô Trần trên người một người. Mang theo vài phần suy tính cùng tìm tòi nghiên cứu. Còn có nồng đậm địch ý. Tô Trần không úy kỵ tí nào nghênh đón tiếp lấy. Trong ánh mắt so với hắn nhiều hơn mấy phần vênh váo hung hăng. Ta cảm thấy tiểu Tô ra lời nói này ngược lại là không sai. Con cháu sự tình quan hệ trọng đại. Tuyệt không thể qua loa. DNA muốn nghiệm. Nghe được Tô Trần nói như vậy, Tô Hạo Khiêm cùng người của Tô gia đều nghi ngờ hơn. Không biết hắn cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chỉ có Nhan Băng Tuyết một người bình tĩnh ngồi ở đằng kia. Ôn nhu chiếu cố lấy hai đứa bé. Nhưng ánh mắt lại cùng Tô Trần một dạng. Dường như mang theo bẩm sinh khí thế. Nàng không có chút nào lo lắng. Nàng hoàn toàn tin tưởng lão công. Lão công cũng không phải sẽ để cho mình thua thiệt người. Tô Lương bên kia tựa hồ cũng không ngờ tới. Tô Trần sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắng giọng một cái nói ra. Tô Trần thiếu gia quả nhiên biết đại thể. Đã Tô Trần thiếu gia đều đồng ý. Vậy chúng ta hiện tại thì nghiệm DNA đi. Lấy được cái này báo cáo về sau. Lại đem tên viết lên ra phả cũng không muộn. Tô Trần quay đầu nhìn bên kia nhị gia gia hỏi. Nhị gia gia, trong nhà chúng ta cần phải có tư nhân bác sĩ. Ba ba đoàn đội kêu đến làm cái này kiểm chắc còn không đơn giản sao? Không cần đến chờ nửa giờ hẳn là có thể có kết quả rồi đi. Tô nhị gia không biết Tô Trần muốn làm gì, nhưng hắn hỏi, hắn gật đầu nói, không có vấn đề, cái kia ta hiện tại gọi điện thoại gọi bọn họ đi tới. Tô Trần gật đầu nói, có thể. Bất quá nhị gia gia ngươi được nhiều gọi mấy cái thầy thuốc tới. Máy móc cũng phải mang nhiều mấy bộ. Đừng để mọi người chờ lâu. Cái kia muốn bao nhiêu bộ nha? Xét nghiệm mà nói không cần quá lâu. Nhưng là chúng ta nhiều người nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Bên kia tiểu Tô gia mấy người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thì hắn cùng hai đứa bé. Hết thảy thì ba người. Gọi thế nào nhiều người? Lúc này Tô Trần nhìn lấy mọi người nói. Ta cảm thấy tiểu Tô gia bên kia vừa mới nói lời nói này. Ngược lại là cho mọi người một lời nhắc nhở. Chúng ta Tô gia là gia đình giàu có. Con nối dõi vấn đề rất là trọng yếu. Đã muốn nghiệm DNA. Vậy liền tất cả mọi người làm một cái đi. Có phải hay không Tô gia hài tử cũng phải có cái chứng minh. Thốt ra lời này. Trên bàn hội nghị nhất thời ồ lên. Tô Lương cau mày nói ra, mọi người chúng ta vẫn luôn là người của Tô gia, cái này có cái gì tốt nghiệm? Tô Trần mặt không đổi sắc nói ra, chúng ta cái từ này cũng không phải tùy tiện dùng. Gia gia của ta là Tô gia danh phó kỳ thực đại thiếu gia. Thái gia gia cũng đã ly thế, vậy dĩ nhiên là không cần nghiệm chứng. Thế nhưng là ngươi, còn có ngươi nhi tử, ngươi tôn tử, dù sao cũng là nhị phòng xuất sinh. Đến cùng có phải hay không chúng ta Tô gia? Tổng được thật tốt nghiệm đến tột cùng mới được. Tô Lương kìm nén đến một mặt tím xanh. Hắn đưa ra nghiệm DNA. Đó là muốn cho Tô Trần bọn họ một hạ mã uy. Để bọn hắn tại chỗ khó chịu mà thôi. Hiện tại Tô Trần để bọn hắn cả nhà đều nghiệm DNA. Bọn họ muốn thật là làm. Vậy nhưng so Tô Trần khó coi gấp trăm lần. Nhất là chính hắn. Cái này nghiệm DNA đều là cùng phụ thân làm. Thế nhưng là lão gia tử cũng sớm đã qua đời. Hắn muốn sử dụng DNA. Vậy thì phải cùng Tô Kiến Thanh cùng một chỗ làm. Chuyện này là sao? Tô Viễn Trung nhìn đến sắc mặt phụ thân không tốt. Cau mày mở miệng nói ra. Tô Trần thiếu gia, ngươi làm như vậy có chút quá mức đi. Chúng ta chỗ lấy đưa ra để ngươi nghiệm DNA. Đó là bởi vì Hạo Khiêm lão gia rời nhà nhiều năm như vậy. Đột nhiên mang theo đứa bé trở về. Mọi người bất quá là muốn tận mắt nhìn xem thôi. Chúng ta những người này vẫn luôn tại Tô gia sinh hoạt. Liên hệ máu mủ lại há cần DNA để chứng minh. Tô Trần cười lạnh một tiếng. Cha ta vị này Tô gia chính thống cháu đích tôn đều cần đến nghiệm chứng DNA. Các người những thứ này vừa ra đời thì theo khu nhà cũ bên trong dọn ra ngoài hai tử. Tự nhiên càng cần hơn nghiệm chứng. Tô Viễn Trung cứng ngắc cổ, ngẩng đầu nhẫn nhịn nửa ngày. Sau cùng chỉ có thể nói. Lại chuyện này lão gia tử lúc trước đều không hoài nghi tới. Lão gia tử kia lúc trước khẳng định cũng không nghĩ tới chính mình tăng tôn tử về nhà. Còn phải mang một phần DNA chứng minh đi. Cái này đưa ra nghiệm DNA người là các ngươi. Chúng ta đã đồng ý. Làm sao ngược lại đến các ngươi chỗ này cũng không dám rồi. Chẳng lẽ có tật giật mình? Tô Lương cùng Tô Sa Trung lúc này đều đã làm phía dưới chứng đến. Tô Tử Hiên nhìn một chút cục diện. Chỉ có thể mở miệng nói ra. Tô Trần thiếu gia. Gia gia của ta vừa mới đưa ra đề nghị này chẳng qua là để ngài nhận tổ quy tông. Càng danh chính ngôn thuận một số mà thôi. Đã ngài không nguyện ý. Vậy chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ bàn một cái. Sắc mặt nghiêm khắc mấy phần. Ta từ đầu đến cuối đều không có không đồng ý a. Các ngươi nhị phòng thật đúng là biết nói chuyện. Muốn nghiệm DNA. Là các ngươi hiện tại không muốn lại là các ngươi. Lời hữu ích nói xấu đều bị ngươi nhóm nói. Là cảm thấy gia đình trong hội nghị chỉ có 3 người các ngươi lớn miệng sao? Nhị gia gia, gọi điện thoại gọi bác sĩ tới đi. Mang đủ máy móc, đã cái này lời nói đã nói ra. Vậy hôm nay cái này DNA, nghiệm cũng phải nghiệm, không nghiệm cũng phải nghiệm. Tô Trần một trận dỗi hết sức xinh đẹp. Tô nhị gia tâm lý trong bụng nở hoa. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại đi. Tộc trưởng cúi đầu cười cười. Từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản bất cứ chuyện gì. Tiểu Tô ra bên kia 3 người sắc mặt cực kỳ khó coi. Mọi người cũng vui vẻ đến chế giễu. Ngươi nói chuyện này là sao a? Tô Trần bọn họ là từ bên ngoài trở về. Hai tử muốn nghiệm cái DNA cũng liền nghiệm. Có thể hết lần này tới lần khác nhị phòng bên này. Những năm gần đây lão muốn đi Tô ra dựa vào. Kết quả là lại còn cần nghiệm cái DNA để chứng minh chính mình là Tô gia dâu ria không đáng kể. Rất nhanh, Tô nhị gia kêu thầy thuốc gia đình đến. Đây đều là Tô gia thầy thuốc gia đình. Tại đối mặt Tô Trần bọn họ thời điểm, tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng đến tiểu Tô gia bên kia, trực tiếp vào tay rút vài cọng tóc. Tô Lương nguyên bản chính đang tức giận, còn chưa chuẩn bị xong liền bị người rút vài cọng tóc. Đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt, kém chút tại chỗ nổi giận, nhưng nhìn một chút người chung quanh, cuối cùng vẫn đình chỉ. Tô Tử Hiên sắc mặt là khó khăn nhất nhìn, hắn nhưng là tiểu Tô gia bên kia những năm này lớn nhất được sủng ái hài tử. Tăng thêm chính mình không chịu thua kém, tuổi còn trẻ đã danh tiếng xuất sắc, thật nhiều người nhìn thấy hắn đều muốn xưng một tiếng tiểu Tô thiếu gia. Hôm nay việc này muốn là truyền ra ngoài, cái kia thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn. Hội nghị không thể không chậm trễ nửa giờ. Nhưng kết quả không cần nói cũng biết. Tô Trần đương nhiên là Tô Hạo Khiêm nhi tử. Hai đứa bé cũng là Tô gia. Tiểu Tô gia bên kia huyết thống cũng là không có vấn đề gì. Nhưng đi qua như thế một lần. Bọn họ nếu không có vừa mới nhuệ khí. Lão tộc trưởng cầm lấy DNA kiểm tra báo cáo. Vui vẻ tuyên bố. Hiện tại kết quả mọi người thấy. Tô Trần chính là chúng ta Tô gia hài tử. Như vậy hôm nay liền để mọi người cùng nhau đến làm chứng. Đem Hạo Khiêm lão bà. Hài tử con dâu còn có cháu trai cháu gái tên cùng một chỗ thêm tại chúng ta Tô gia gia phả phía. Trên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.